Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 85, cùng trường nhạc giận dỗi. Hậu hoa viên, nơi này sớm bị thu thập xong, Đỗ Cấu khuyên can Đủ Đường mới đuổi đi một đám hoàn khố. Chỉ để lại Trường Nhạc công chúa, hoặc giả nói là Trường Nhạc công chúa chính mình chủ động lưu lại. Trong lương đình, Đỗ Cấu tự mình cho Trường Nhạc rót một ly trà, nói một trận lời bạt. Hai người say đều tỉnh dậy không ít. Sau này ngươi muốn cho ngươi cái kia đại đệ tử kể chuyện cổ tích. Trường Nhạc khẽ nhấp một miếng trà, cử chỉ rất là ưu nhã. Cùng Trường Nhạc ngồi chung một chỗ, Đỗ Cấu trong lòng vẫn là có chút nóng ran, chủ yếu cũng có rượu cồn nhân tố. Hắn là ta trước mắt mới chỉ thấy qua tối hạt giống tốt. Trường Nhạc nhấp nhẹ đến trà, không nhanh không chậm nói, ngươi rất coi trọng kể chuyện cổ tích. Vì tiền, đúng cũng là không phải. Nói thế nào? Đỗ Cấu suy tư một hồi, chậm rãi trả lời, mở trà lâu, đúng là vì tiền, nhưng là kể chuyện cổ tích, lại không riêng gì vì tiền. Lấy một thí dụ, mới vừa rồi ta trong chuyện xưa, Ngô Công người một nhà bao gồm Chí Tẩu, vì Di Sơn, muốn rất nhiều rồi không thiết thực buồn cười biện pháp, cho nên các ngươi mới có thể cười. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Trên thực tế trăm họ có thể hay không thật như vậy không biết gì. Trường Nhạc nghe một chút, cả người rung một cái, Đỗ Cấu giọng có chút uể oải nói, thực ra nào có cái gì có thể hay không? Bây giờ trăm họ hắn chính là như vậy không biết gì. Bọn họ tâm lý chỉ có kia mảnh đất nhỏ, ngoại trừ làm ruộng, bọn họ khả năng cái gì cũng không biết. Thậm chí rất nhiều người liền quan phủ nha môn ở đâu cũng không biết. Thiên tai rồi không biết cầu biến thông, nhân họa không biết duỗi trương chính nghĩa, bị bệnh không biết đối chứng hốt thuốc, mua đồ không biết hàng so với tam gia, hơi có chút biến cố sẽ kinh hoàng sinh sai. Thậm chí trời cao đột nhiên cho bọn hắn vạn quán gia sản bọn họ cũng không biết như thế nào đi dùng. Thậm chí có khả năng vì vậy đưa tới họa sát thân. Đây là bọn hắn bi ai, cũng là triều đình bi ai. Quan địa phương tại sao nhiều như vậy tham quan ô lại? Còn không liền là bởi vì bọn hắn trăm họ ngu muội không biết gì dễ lừa gạt. Đỗ Cấu dừng một chút, uống một hớp trà, thở dài nói, kể chuyện cổ tích, nói là thiên địa chí lý, nói là thiên đạo nhân luân. Ta không hy vọng xa vời đại đường trăm họ người người đều là người có học. Ta chỉ hy vọng nếu như có một ngày, bọn họ nghe kể chuyện cổ tích, có thể biết như thế nào bảo vệ mình. Cái này là đủ rồi. Trường Nhạc trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị. Thanh Hòa kiếm tiền sau khi không quên tâm. Hệ trăm họ, để cho Trường Nhạc kính nể. Đừng, công chúa, ngài cũng đừng khen ta. Ta đã nói rồi, ta liền một tục nhân, thỉnh thoảng làm nhiều chút chuyện ngốc nghếch, chỉ cầu không sợ nhân mà thôi. Trường Nhạc cười cười, không nói gì nữa. Trường Nhạc, liên quan tới Thương Minh kia không biết ba thành cổ phần. Ngươi không muốn biết chỗ đi. Ha ha, nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết. Trường Nhạc rửa tay lắng nghe. Nếu như ngươi không muốn nói, Trường Nhạc liền không muốn hỏi. Đỗ Cấu tâm lý cái này thoải mái a, nhìn một chút, bị nhân tín nhiệm cảm giác chính là thoải mái. Đúng rồi, Trường Nhạc buông xuống chén trà, ngưng trọng nói, sau khi kiện người này, ngươi có thể thục. Sau khi kiện, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không có ấn tượng gì. Ngươi mấy năm nay cũng là thế nào quá? Trường Nhạc bật cười nói, sẽ không thật một mực nghẹt ở nhà chứ. Khụ, Đỗ Cấu lúng túng gãi đầu một cái, này là không phải phải đi học mà. Trường Nhạc nhìn Đỗ Cấu, dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, này khắp toàn bộ Trường An Thành. Thanh Hà có thể được xưng là thành thật nhất huân quý lang quân rồi. Người đàng hoàng à, Đỗ Cấu cười khổ, người đàng hoàng này và người tốt thể cảm giác đều giống nhau. Không phải là cái gì lời khen, kia Trường Nhạc là định thế nào người đàng hoàng? Người đàng hoàng cũng có rất nhiều loại, ta thưởng thức là cái loại này làm việc biết điều, nhưng tính cách quật cường, có đại hoài bão nhân. Trường Nhạc vừa nói, đột nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, giống như Thanh Hòa người như vậy. Phốp, Đỗ Cấu một hớp nước trà thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Rất không có ý chí tiến thủ bị sặc, không khỏi ho khan kịch liệt. Trường Nhạc hé miệng cười khẽ, điểm đến thì ngưng, các loại Đỗ Cấu tỉnh lại, rốt cuộc không hề nhắc chuyện này, còn là nói sau khi kiện đi. Đỗ Cấu nghe một chút, tâm lý đột nhiên có chút không khỏi thất lạc, âm thầm cho mình một cái vả miệng, thầm mắng mình, ngươi một cái uất ức đồ chơi, quá không có ý chí tiến thủ rồi. Thực ra Đỗ Cấu kiếp trước cũng không thiếu nữ nhân. Mặc dù hắn là không phải cái loại này tham luyến tửu sắc người, nhưng là nam nhân nhu cầu nên giải quyết vẫn là phải giải quyết. Cho nên mặt đối với nữ nhân, Đỗ Cấu từ trước đến giờ rất ung dung, duy chỉ có Trường Nhạc ngoại lệ. Cũng không biết lúc nào, Đỗ Cấu đang cùng trước mặt Trường Nhạc bắt đầu học được xấu hổ, liền Đỗ Cấu cũng ngoài ý muốn. Hai đời cộng lại 30 chừng mấy người, như thế thanh khiết, đến lúc đó không thấy nhiều a. Sau khi kiện là sau khi thượng thư trưởng tử, người này yêu thích chơi đùa. Vì vậy, Trường An Thành gần như hơn nửa hí chàng đều có nhà bọn họ làm ăn. Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng nhất thời căng thẳng. Hầu thượng thư, vậy khẳng định chính là hầu quân tập rồi. Vị này có thể không phải là cái gì người tốt vật. Đỗ Cấu nhớ mang máng người này vinh quang sự tích, nghe nói người này thông qua Lý Nhị để cho vệ quốc công Lý Tĩnh dạy hắn binh pháp. Lý Tĩnh hoàn toàn bất đắc dĩ giáo thụ cùng hắn, này cũng được, nếu như hầu quân tập biết cảm ơn cũng còn khá, tất cũng không kể là bởi vì cái gì Lý Tĩnh dạy hắn binh pháp. Vậy coi như là hắn nửa ân sư, nhưng hầu quân tập đây, học thành sau đó chẳng những không cảm kích Lý Tĩnh, ngược lại bởi vì Lý Tĩnh không có bộ giáo thụ hắn toàn bộ bản lãnh mà tâm sinh tật hận. Lại vu cáo Lý Tĩnh có mưu nghịch chi tâm, như thế ít nói liêm sỉ, không biết ơn nghĩa người, Đỗ Cấu là đánh trong tưởng tượng không nhìn chúng, huống chi. Sau đó người này còn giúp Lý Thừa Càn mưu phản. Hoàn toàn không có vua tôi ân đức. Người như vậy, giống như là tư tưởng cực đoan côn đồ. Đỗ Cấu là không có chút nào muốn trêu chọc. Nhưng là bây giờ xem ra, đã muộn, hắn trà lâu đoạt sau khi kiện chén cơm. Nhìn cha của hắn đức hạnh, phòng trừng sau khi kiện cũng không tốt gì. Dự đoán hắn cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ánh mắt cu à Đỗ Cấu ngưng trọng, lại không có gì lo lắng. Hắn không chủ động gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Một cái sau khi kiện mà thôi, nếu như hắn dám tìm cha, Đỗ Cấu chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Bằng hắn sau khi kiện, còn không dám làm gì ta chứ. Đỗ Cấu cũng không giấu giếm, nếu nhân gia công chúa cũng chủ động đề nghị. Hắn nếu là còn tránh nặng tìm nhẹ, vậy thì quá xong đời. Trường Nhạc thấy Đỗ Cấu nói thẳng, khóe miệng dâng lên nụ cười. Hắn cũng không thích ma ma tức, lòng dạ quá sâu nhân. Ngươi đừng coi thường người này, thân phận của hắn mặc dù so sánh lại không phải ngươi, nhưng là hắn là ta đại huynh nhân, hơn nữa cùng ta biểu huynh đi cũng rất gần. Đại huynh, Thái tử Lý Thừa Càn. Cái này Đỗ Cấu không ngoài ý, nhưng là cái kia biểu huynh, sẽ để cho Đỗ Cấu tâm lý chua xót rồi. Có thể để cho Trường Nhạc kêu một tiếng biểu huynh, toàn bộ đại đường chỉ có một người, Trưởng Tôn Vô Kỵ trưởng tử, Trường Tôn Sung, trong lịch sử Trường Nhạc phu quân. Nghe một chút Trường Nhạc nhắc lên Trường Tôn Sung, Đỗ Cấu tâm lý cái này cảm giác khó chịu a. Tâm lý cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. sau khi Kiện cùng Trường Tôn Sung đi gần, đây cũng là coi như là Trường Nhạc, người một nhà. Kia Trường Nhạc ở trước mặt hắn nhấc sau khi Kiện là ý gì? Đỗ Cấu sắc mặt có chút khó coi. Thực ra chủ yếu là Đỗ Cấu bởi vì Trường Nhạc nhấc lên Trường Tôn Sung, trong lòng nhất thời rất cảm giác khó chịu. Kia công chúa ý là Trường Nhạc nghe một chút, chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Thanh Hòa đây là đang hoài nghi ta? À, không có, ta chỉ là Đỗ Cấu có chút phong phạm làm kiêu, không biết nên nói thế nào. Thật sự là được lịch sử ảnh hưởng, hắn không biết Trường Nhạc cùng Trường Tôn Sung rốt cuộc là cái gì giao tình. Vậy mà Trường Nhạc thấy Đỗ Cấu có chút chù trừ, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống rồi. Ngươi đã không tin ta, ta đây cũng liền không cần nhiều lời rồi. Trường Nhạc dứt lời, xoay người muốn đi, bất quá mới vừa quay người lại, liền dừng lại, do dự một chút, cõng lấy sau lưng thân thể nói một câu, Sùng Nhân Phường, ngõ cổ, Thanh Vân Tửu Lâu, dứt lời, trực tiếp rời đi, không nói thêm câu nữa, chỉ để lại Đỗ Cấu một người, sợ run tại chỗ, thật lâu không nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.